Võng Du Chi Sư Phụ Nhĩ Thú Ngã Ma, chương 32, góc truyện audio.com. Tiết của môn học tự chọn là bị ghét nhất, không trọng yếu mà lại chiếm lấy học phần của ngươi. Mộc Vũ tối qua không có ngủ đủ nhưng khi lên lớp cũng không có buồn ngủ, sau khi thay Tiểu Mão điểm danh thì nằm úp sấp trên bàn nghĩ tới Lâm Mặc Trạch. Lần gặp mặt này hoàn toàn là một cái ngoài ý muốn, tuy rằng trong lúc đó có một chút hỗn loạn không hảo nhớ thế nhưng nói tóm lại chính là hữu kinh vô hiểm. Kỳ thực trước kia cũng không có nghĩ tới sẽ thực sự gặp nhau, bởi vì bản thân mình ít nói sợ sẽ làm mọi người chán, thế nhưng hôm nay lại phát hiện sự thật không giống, bởi vì Lâm Mặc Trạch lúc nào cũng sẽ không khiến mình quá câu nể. Tướng mạo, gia đình, tính cách, sư phụ, thật là rất hoàn mỹ a, thật vất vả mới chờ đến hết tiết học. Mộc Vũ mua cơm trở về phòng. Vẫn theo thói quen mở máy vi tính trước, mới vừa lên thì nhận được mật ngữ của Phong Suy. Mật ngữ, Phong Suy di tám lưỡng biên suy, tiểu bình quả. Mật ngữ, đại bình quả, a, Phong Suy. Mật ngữ, Phong Suy di tám lưỡng biên suy, Thanh Y là bạn của em đi. Sao lại bị cái tên Đông Tinh Diệu Dương kia nói xấu cô ấy vậy? Mật ngữ, đại bình quả, a, có ý gì? Mật ngữ, Phong Suy di tám lưỡng biên suy, em xem lạt bá kia. Lạt bá, Đông Tinh Diệu Dương, Thanh Y thật ra là nam sinh. Cậu ta là một tên biến thái thích giả làm nữ sinh. Mấy tấm ảnh mọi người đã thấy đều là hóa trang. Tôi có ảnh lõa thể của cậu ta, muốn nhìn thì vào diễn đàn 38.383.438. Lạt bá, Đông Tinh Diệu Dương, Thanh Y thật ra là nam sinh. Cậu ta là một tên biến thái thích giả làm nữ sinh. Mấy tấm ảnh mọi người đã thấy đều là hóa trang. Tôi có ảnh lõa thể của cậu ta, muốn nhìn thì vào diễn đàn 38.383.438. Lạt bá, Đông Tinh Diệu Dương, Thanh Y thật ra là nam sinh. Cậu ta là một tên biến thái thích giả làm nữ sinh. Mấy tấm ảnh mọi người đã thấy đều là hóa trang. Tôi có ảnh lõa thể của cậu ta, muốn nhìn thì vào diễn đàn 38.383.438. Lạt bá, Đông Tinh Diệu Dương, Thanh Y thật ra là nam sinh. Cậu ta là một tên biến thái thích giả làm nữ sinh. Mấy tấm ảnh mọi người đã thấy đều là hóa trang. Tôi có ảnh lõa thể của cậu ta, muốn nhìn thì vào diễn đàn 38.383.438. Lạt bá, Đông Tinh Diệu Dương, Thanh Y thật ra là nam sinh. Cậu ta là một tên biến thái thích giả làm nữ sinh. Mấy tấm ảnh mọi người đã thấy đều là hóa trang. Tôi có ảnh lõa thể của cậu ta, muốn nhìn thì vào diễn đàn 38.383.438. Mộc Vũ thấy Lạt bá không ngừng soát lên thì càng hoảng sợ, cái người này thực xấu mà. Cư nhiên còn đi cáo trạng trước. Mộc Vũ rất giận, may mà Tiểu Mão không online trò chơi, nếu như hiện tại đang ở thì phải làm sao bây giờ? Mật ngữ, đại bình quả, anh ta gạt người. Anh ta căn bản không có ảnh chụp, máy chụp hình cũng không có mang đi. Mật ngữ, Phong Suy di tám lưỡng biên suy, vậy em biết bọn họ đã gặp nhau. Mật ngữ, đại bình quả, đúng vậy. Rõ ràng anh ta dùng thuốc mê trước. Mật ngữ, Phong Suy di tám lưỡng biên suy, cái tên Đông Tinh Diệu Dương này thích giở trò như thế, trước đây hay gạt các nữ ngoạn gia cùng hắn chat webcam, sau đó thì công bố là có hình người ta, hiện tại cư nhiên còn. Vậy bạn em hiện tại sao rồi? Mật ngữ, đại bình quả, cậu ấy bây giờ vẫn còn khó chịu, đang nghỉ ngơi. Yêu Minh, em bình quả ngây thơ quá, cô biết là Tiểu Mão bị ăn nên mới không khỏe, cứ tưởng do thuốc. Góc truyện audio.com. Còn tên Mạnh Nhiên cũng thật là, vận động nhiều quá khiến Tiểu Mão không bước xuống giường được luôn, cả hộp áo mưa đều hết, không còn một cái nào, chai bôi trơn cũng hết, không còn một giọt. Mật ngữ, Phong Suy di tám lưỡng biên suy, em phải nghĩ biện pháp giúp cậu ta làm sáng tỏ đi a, anh trước vào diễn đàn xem ảnh chụp kia có cái dạng gì. Mật ngữ, đại bình quả ân, lúc này bang chủ băng hải u cốc Yên Tiểu Bát cũng phát mật ngữ sang. Mật ngữ, Yên Tiểu Bát đối với ngươi nói, Tiểu Bình Quả, Thanh Y đã xảy ra chuyện gì? Mật ngữ, bạn nói với Yên Tiểu Bát, tôi không thể nói với chị. Mật ngữ, Yên Tiểu Bát nói với bạn, ai yêu chị cũng lo cho em ấy a, em ấy là bang chúng của chị, hôm nay Đông Tinh Diệu Dương lại làm thế này, chị cũng rất khó xử. Mật ngữ, bạn nói với Yên Tiểu Bát, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu ấy làm sáng tỏ. Mật ngữ, Yên Tiểu Bát nói với bạn, vậy nếu cần giúp đỡ thì cứ tới tìm chị. Mật ngữ, bạn nói với Yên Tiểu Bát, hảo. Lạt bá của Đông Tinh Diệu Dương vẫn đang không ngừng soát lên, Mộc Vũ càng ngày càng lo lắng, không biết cái tên vô vị này còn có thể làm ra chuyện gì, kỳ thực cũng không phải không tin Phong Suy thế nhưng cậu càng ỉ lại vào Mạc Ly Thương. Cầm lấy điện thoại gọi đến Mạc Ly Thương, Tiểu Bình Quả, sư phụ, cái tên Đông Tinh Diệu Dương kia, cứ soát Lạt bá nói Tiểu Mão là nam, còn nói có hình lõa thể của Tiểu Mão. Làm sao bây giờ a sư phụ, Qua giọng nói của Mộc Vũ nghe ra được cậu rất hoảng loạn, ngay cả câu nói cũng không có hoàn chỉnh. Tên này, cư nhiên lại được thả ra. Lâm Mặc Trạch cau mày, tựa hồ rất khinh thường hắn. Đúng vậy, em không dám nói cho Tiểu Mão biết. Làm sao bây giờ? Mộc Vũ gần như là có thể tưởng tượng được hình dạng nổi trận lôi đình của Tiểu Mão khi biết chuyện. Nháo lớn như vậy Tiểu Mão không biết là không có khả năng, để anh hỏi Mạnh Nhiên tính thế nào đã. Hảo, Phong Suy đã giúp em vào diễn đàn xem hình, em cũng muốn xem rốt cuộc là hình gì. Ân, một hồi nữa gặp trong trò chơi. Động tác của Phong Suy rất nhanh thì đã thấy được tấm hình mà Đông Tinh Diệu Dương phát lên, hỏi kiêu kiêu của Mộc Vũ rồi show cho cậu xem. Mộc Vũ vừa nhìn hình đã biết là giả. Phong Suy mượn cơ hội này ép kiêu kiêu của Tiểu Bình Quả, trong lòng có chút vui vẻ. Một lát sau, Mặc Ly Thương Lockin trong bang lập tức nổ tung, trong đó quái A-Z là kích động nhất. Bang phái, quái A-Z, tôi muốn đào mộ tổ tiên của cái tên tiện nhân Đông Tinh Diệu Dương này. Sát, bang phái, vương gia lang thang, bình tĩnh, trước tiên chúng ta nghĩ biện pháp đã. Bang phái, quái A-Z, làm thế nào có thể bình tĩnh được? Tôi kháo, tức cả ngực dám khi dễ biệt nữ thụ của chúng ta, không thể tha thứ. Bang phái, vương gia lang thang, trước đây không thấy cậu đối với Thanh Y để tâm như thế. Bang phái, quái A-Z, bây giờ thân phận không giống, S.O.S.O, tôi muốn được kêu là tỷ tỷ. Bang phái, đại bình quả, mọi người đã tới. Bang phái, quái A-Z, tiểu bình quả đừng sợ, chị nhất định sẽ cho tên Đông Tinh Diệu Dương này tuyệt đường. Yêu Minh, chả hiểu chữ tuyệt đây hiểu theo nghĩ tuyệt từ tuyệt tôn hay tuyệt đường sống. GT, mọi người tự chọn đi. Bang phái, Phong Suy Di Tám Lưỡng Biên Sủy, tôi còn chưa tìm được tên của cái người Đông Tinh Diêu Dương phát lên. Bang phái, quái A-Z, ai ai ai, Phong Suy và Tiểu Bình Quả đều đã vào diễn đàn, chúng ta cũng muốn vào. Bang phái, cô đang tịch liêu tôi nhất định sẽ làm hắn sống không bằng chết. Bang phái, Mặc Ly Thương, trước vào diễn đàn đã. Góc Chuyện audio.com, quái A-Z trong giới hủ nữ đã vong vo nhiều năm rồi, liếc mắt một cái là nhìn ra được đây chính là diễn viên GV Hồng tên anh Tỉnh Tuấn Giới. Yêu Minh, Hồng có nghĩa giống như chiêu bài, được yêu thích nhất nhì, nổi tiếng nhất nhì. Bang phái, quái A-Z, tôi ngất, thật can đảm ghê gớm. Cho rằng quần chúng đều là người mù sao? Bang phái, vương gia lang thang, tôi cũng đã từng xem phim anh ta diễn. Bang phái, Mặc Ly Thương, bang phái, quái A-Z, nha cậu lén xem lúc nào. Bang phái, đại bình quả, vậy có thể giúp Thanh Y làm sáng tỏ không? Mộc Vũ vừa nói xong thì thấy Lạt Bá của Thanh Y, Lạt Bá. Thanh Y, tôi ngất cái tên Đông Tinh Diệu Dương này. Người trong hình là anh Tỉnh Tuấn Giới tên này đi. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, yêu Thanh Y ngươi tỉnh rồi à, Lạt Bá. Thanh Y, Đông Tinh, làm người xấu sẽ không có kết cục tốt. Lạt Bá, Đông Tinh Diệu Dương, cậu giả gái không phải là muốn quyến rũ tôi sao? Đáng tiếc à, tôi đối với thân thể nam nhân căn bản không có hứng thú. Lạt Bá, cô đang tịch liêu, xem ra tối qua có người bị đánh còn chưa có đủ à, Lạt Bá. Đông Tinh Diệu Dương, cô đang, tao sẽ cho mày hối hận. Lạt Bá, Mặc Ly Thương, những người vây xem đều tản đi, nên làm gì thì đi làm đi, tấm ảnh Đông Tinh Diệu Dương up lên căn bản không phải là Thanh Y, Lạt Bá. Đông Tinh Diệu Dương, các người chờ đó, kịch hay còn ở phía sau. Các người đều chờ đó, cách chương.